Xin kính chào mọi người đến với kênh Truyện Manh Manh. Hôm nay, Tiểu Manh xin phép được gửi đến các bạn các chương tiếp theo của bộ truyện Đế Quốc Bóng Tối, tác giả Tiêu Đường Đông Hoa. Mọi người đừng quên cho Tiểu Manh xin một like và một đăng ký nha mọi người. Và hy vọng các bạn sẽ có khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ. Chương 62. Hoàng hôn đã tiến đến, thay thế ánh dương quang trong trẻo của ban ngày. Mọi người bắt đầu ra về với nỗi niềm bệnh rịnh. Shinichi ngồi vào xe Toyota. Kỳ quặc là, khởi động máy suốt một hồi lâu. Xe chỉ có rung rung, nhưng không sao mà nổ máy cho được. Đừng thế chứ. Cậu mở cửa xe, kéo động cơ ra. Ây da da, ánh chân là phanh đã bị đơ rồi nè. Chật. Xem ra, phải ra vẫy taxi thôi. Cơ mà trước hết, cứ nên gọi công ty xe tải đến đi đã. Một chiếc Bonche màu bạc tấp tới ghế bên cậu. Cửa kính xe hạ xuống. Amanda ló đầu ra hỏi. Anh Kobayakawa, bị sao thế? À, hình như phanh xe của anh bị trục trặc. Shinichi nhún vai. Anh gọi cho công ty xe tải rồi. Thôi nào, làm sao em có thể bỏ mặc khách mời ở lại đây được? Amanda ngoảnh đầu sang. Akinobu, anh không ngại trở anh Kobayakawa về chứ? Ừ, Akinobu gật đầu nhẹ nhẹ. Về cùng đi. Shinichi ngẫm nghĩ. Công ty xe tải cũng phải còn lâu lắc mới đến. Do đó cậu liền gọi điện, báo biển số xe cho bọn họ. Đoạn ngồi vào trong xe của Akinobu. Anh Kobayakawa, tốt xấu gì, anh cũng là vô địch bắn súng của thế giới. Cớ gì không mua hẳn một con xe tử tế nhỉ? Amanda ngoái lại hỏi Shinichi, ngồi ở ghế sau. À, anh quen rồi, nó là chiếc xe đầu tiên anh mua hồi sang New York. Sau đó, Amanda cùng Shinichi tán gẫu. Có điều, cậu lại có phần thấy quái lạ. Bởi lẽ từ đầu đến cuối, Akinobu không hề tham gia vào cuộc nói chuyện của bọn cậu. Xe đổ lại trước cửa văn phòng của Amanda. Trước khi đi, cô hôn tạm biệt với Akinobu. Còn không quên dặn dò y, đừng có lạnh nhạt quá mức, kẻo làm khách nhàm chán. Akinobu lại rồ xe, Shinichi ngồi ở ghế sau cười bảo. Cậu thả tôi ở đường Scotby là được rồi. Scotby không đâu khác chính là đường về biệt thự cao cấp của Eva. Akinobu vẫn yên lặng, nhanh như chớp, xe đã lao vút đi. Shinichi giật mình. Bám chặt một bên cửa xe mà cuốn quýt. Ê, sao thế? Tự dưng phóng nhanh như vậy làm gì? Đáp lại cậu chỉ là sự im lìm mà thôi. Shinichi cũng không gượng ép bắt chuyện với y nữa. Bèn nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bọn cậu đã tiến ra đường cao tốc rồi. Đi thẳng thêm nữa là sẽ ra ngoại ô của New York. Dần dà, cậu bắt đầu ngờ ngợ. Không khỏi vỗ vỗ lên lưng ghế của Akinobu. Đường này có vẻ không phải về nhà của Eva mà. Akinobu đột ngột tăng tốc. Người của Shinichi bị hãy ngược ra sau, đập vào ghế. Loại cảm giác này khiến cho cậu cực độ khó chịu. Ê, cậu bị làm sao thế hả? Tôi muốn xuống xe. Lúc cậu vươn tay muốn đẩy cửa xe, trích một tiếng bé xíu. Toàn bộ xe đều khóa chặt lại. Cậu làm gì đấy? Giọng cậu cao lên thêm mấy quãng. Có gì thì cậu phải nói thẳng ra chứ. Tôi đã nhắc cậu phải tránh xa Abel. Rốt cuộc, Akinobu cũng chịu mở miệng. Gì chứ? Hôm nay tôi có làm gì dính gần tới cậu ta đâu. Shinichi trưng ra biểu tình khó mà hiểu nổi. Mà hôm nay chẳng phải do Amanda mời anh ta ư? Cũng nào phải tôi mời đâu cơ chứ. Vận tốc bất thình lình lại tăng vọt, gần như là chớp nhoáng thành tia điện, xẹt trên tuyến đường cao tốc. Tôi nói cậu biết, cậu vượt quá tốc độ rồi đó. Này, cậu có nghe tôi nói gì không hả? Shinichi nổi đó luôn. Quả là nhiều lúc, cậu thật không hiểu thấu được Akinobu đang suy nghĩ điều gì trong đầu. Đặc biệt là như hiện tại. Sau cùng, xe cũng đã rời khỏi đường cao tốc, rẽ vào một nơi mang dáng dấp phong cảnh thôn quê. Shinichi dõi mắt ra ngoài khung cửa, đồng cỏ lả lơi dưới ráng chiều và dịu lại tâm tình của cậu. Băng qua cả một rừng cây, thế rồi một căn biệt thự xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Shinichi vừa toàn cảm thán, sao mà ngôi biệt thự này lại đẹp nhường như vậy? Xong thoáng nhớ ra cái vẻ lạnh rét như xương kia của Akinobu, cậu tức thì ngậm miệng. Xe dừng lại, Akinobu đi ra, Shinichi mới dậm mở cửa xe đã bị y túm chặt lấy. Thiếu tí nữa là đầu đập cái bóp vào cửa xe rồi. Này, này, tính làm cái gì đó hả? Cổ tay bị túm đến phát đau, lại thấy y đang kéo cậu đi vào tòa biệt thự kia. Shinichi thoáng ngỡ ngàng. Biệt thự này là của cậu à? Akinobu vẫn không chịu nói gì thêm như cũ. Mở cửa đẩy Shinichi vô. Bài trí bên trong tương đối đơn giản. Có lò sưởi, tường treo vài bức tranh, rồi cả sofa và bàn trà. Shinichi vừa quay đầu lại thì đã bị Akinobu ấn dúi vào ngực của y. Ngẩng đầu lên định bụng hỏi lý do gì mà hôm nay y hành xử quái gở như thế. Đối phương không phân trần gì nhiều, liền cúi đầu xuống hồn nghiến lấy cậu. Có đôi chút không chống đỡ nổi độ mạnh của y. Cậu hơi trệnh trọng thụt lùi mấy bước, tức khắc bị Akinobu đỡ chặt lấy phần eo. Nụ hôn toán loạn chuyển dời từ môi xuống cần cổ. Akinobu đã mất hết kiên nhẫn, sốt sắng cởi áo cậu ra. Cậu nghe tôi nói đã. Shinichi muốn đẩy lui khoảng cách giữa cậu và Akinobu ra tí chút, cũng không ngờ đối phương lại thành giận, xoạt một cái đã lột áo cậu ra khỏi đầu. Nửa thân trên lúc này hoàn toàn trần trụi. Tuần sau tôi có trận đấu đó rất quan trọng. Có khả năng Sasuke sẽ đi xem. Trao ngửa ra sau một phát, cậu bị Akinobu đè nằm xuống thảm lông cừu. Đành rằng bên dưới rất mềm mại, nhưng lực va đập như vậy vẫn khiến cho người cậu đau râm ran. Đến khi Akinobu ngồi giữ trên người cậu, bấy giờ cậu mới phát giác chỗ đũng quần tây trang của đối phương đã gồ lên cao cao rồi. Hoảng sợ, cậu trống thân di di ra đằng sau. Tôi nói cho cậu hay, tôi nói nghiêm túc hẳn hoi đó, hôm nay không được. Akinobu nghiêng đầu gọn gàng, cởi cúc áo khoác y ra ném sang một bên. Thế rồi bỗng khom người, chống tay hai bên cạnh sườn của cậu, ánh mắt dõi thẳng tắp vào mắt của cậu, trẻ khác nào lưỡi, nào sắc lẻm, cắm sập vào cố định, để cậu không còn cách nào để có thể nhúc nhích. Vậy thì hôm nay, đáng ra cậu không nên trêu trọc Abel mới đúng. Tôi trêu trọc cái con khỉ ấy. Hành động gây sự vô lý của Akinobu làm tiêu tán hết sự nhẫn nhịn nãy giờ của Shinichi. Cậu vung tay muốn giáng cho y một cú ở mặt. Tay vừa vẫy lên, giữa không trung liền bị đối phương tóm lấy. Và sau đây là đoạn cắt. Như mọi khi thôi mọi người, mình sẽ để đoạn cắt ở bên dưới phần bình luận nha mọi người. Có gì mọi người xuống dưới bên dưới và đọc giùm mình nha. Chương 63. Dữ dằn ngẩng phắt đầu, lườm cái tên khốn nạn nào đó. Lúc này, Shinichi mới phát giác, đối phương vẫn cứ đây nhìn chằm chằm cậu. Chưa hết, cái chỗ đã có vẻ mềm yếu đi, hình như sắp khởi dấu hiệu chuẩn bị trở lại trạng thái bừng bừng. Shinichi cuống cuồng kéo quần lên, mầm miệng túa lùa. Không được, không được, không thể thêm lần nữa. Tôi đưa cậu về nhà. Akinobu thong thả chỉnh trang lại quần áo. Cậu muốn đưa tôi về nhà thật à? Shinichi loạn choạng bước ra cửa, từ phần eo trở xuống cứ bủng rủng không thôi. Chứ không, cậu định đi đâu nữa? Akinobu tựa người cạnh cửa nhìn cậu, mồ hôi lấm tấm nơi thái dương. Dưới ánh chiều tà càng thêm phần mỹ lệ, khiến người không sao chớp nổi mi mắt. Shinichi cấu kỉnh đạp con bôn tre của y, sơ ý đụng đến chỗ đau, thành ra cậu lại càng thêm tức tối, quát tháo ầm ầm. Lái xe đi mau lên! Đối phương ung ung, dung dung, tới gần, mở cửa xe. Ngồi ở ghế trước đi. Hòa điên mới ngồi với cậu. Shinichi nhoài người, mở cửa xe sau. Cơn đau dấy từ thân dưới, khiến mặt mũi cậu rúng gió hết cả lại. Nếu hôm nay cậu đừng gợi cảm như vậy, có khi tôi đã bỏ qua. Akinobu trả lời cứ như thể lý lẽ của y chính đáng cực kỳ ấy. Suốt 20 năm trời tôi sống đến bây giờ, hôm nay là cái ngày đầu tiên được người ta khen gợi cảm nhiều đến thế đấy. Chân đùi liên tục run lẩy bẩy, nhưng Shinichi lại muốn cười khẩy. Trung quy, xe vẫn về trước biệt thự của Eva. Ra khỏi xe, Akinobu còn không quên hạ cửa kính xe xuống. Từ tốn nói vọng theo sau bóng dáng của Shinichi. Nhớ kỹ điều cậu đã đồng ý với tôi. Shinichi phớt lờ, đi thẳng mở cửa vào nhà. Vào còn chưa nổi hai bước, đã thấy Eva đang bê một đĩa mì Ý đi về phòng ngủ. Cô trông thấy bộ dáng giặt dè lên lầu của Shinichi bèn thắc mắc. Ê! Anh bị sao thế hả? Không có gì. Shinichi gạt tay. Lâu không có cưỡi ngựa ấy mà. Ừ, không sao là tốt rồi. Mà hôm nay bác sĩ phụ trách của Suzuki nói, nếu bác ấy muốn rời New York thì không được phép đi quá một tuần, còn phải uống thuốc đúng lịch nữa. Sau khi từ Washington trở về New York thì phải nhanh chóng đến gặp bác sĩ nha. Shinichi mỉm cười, thật tốt quá. Như vậy khi mình đang thi đấu, sẽ lại có bố ngắm nhìn mình nữa. Cảm giác này thật quá đỗi yên tâm. 3 ngày sau, Shinichi bay cùng với Suzuki đến Washington tham gia giải đấu vô địch. Sân bắn của Washington đồ sộ hơn nhiều so với Boston lẫn New York. Khán đài sánh ngang được với cả Olympic của Sydney. Chỉ là người xem càng nhiều, đồng nghĩa với vận động viên cũng càng thêm áp lực. Thành tích đấu loại khá ổn, chênh lệch giữa Shinichi với đối thủ Hartmell cũng không lệch lại quá. Bởi thế, trận chung kết đợt này chính là bản đánh giá của hai người bọn cậu. Trận bắn đĩa đấu ở ngoài trời. Ngày buổi chung kết diễn ra, ánh nắng tỏa rọi chan chứa, tâm tình của Shinichi nhờ đó mà sáng sủa hẳn ra. Anh Kobayakawa! Anh Kobayakawa! Shinichi nghe thấy có người gọi tên của cậu, bèn quay lại nhìn về hướng phát ra âm thanh. Không ngờ nổi, ấy thế mà lại là Takaomi và Akinobu nữa. Hai người, sao lại đến đây? Shinichi ngạc nhiên. Takaomi thẹn thùng cười cười. Hai hôm trước, em nhận được thông báo của đại học Stanford. Em qua được vòng phỏng vấn rồi. Chính thức được trúng tuyển rồi. Ngài Seonji có hỏi em muốn làm gì, là quà không? Em trả lời là muốn được đến xem trận đấu của anh Kobayakawa đó. Shinichi, gì thế con? Điểm danh rồi kìa. Shizuke đi tới cùng chai nước khoáng trong tay. Nhát trông thấy Akinobu liền cười rộ. Cha cha, bác nhớ lần trước gặp cháu ở bệnh viện rồi nè. Cháu là bạn của Shinichi phải không? Shizuke hiểu họ cất công đến xem trận đấu của con trai của ông. Thế là thân thiết dẫn họ đến hàng ghế đầu. Hai cháu xem với bác nhé. Đằng nào Shinichi cũng còn dư mấy vé ghế hàng đầu cơ mà. Cái thằng này rõ ràng có bạn đến xem, thế mà lười chả chịu sắp xếp chỗ ngồi tốt cho bạn bè gì cả. Shinichi vô thức lìa đường nhìn thoáng qua Akinobu. Đối phương gật nhẹ đầu với cậu, cậu liền đi tới chỗ điểm danh. Điều chỉnh, vươn súng, ngắm, theo dõi mục tiêu, bóp cò. Đĩa bay vỡ toang giữa không trung lồng lộng. Trạng thái hiện tại của Shinichi tốt đến thần kỳ. Mỗi một phát súng đều nhích thêm một khoảng trên lệch nhỏ nhỏ cùng với hò mèo. Và cho đến một đạn chốt cùng, khi mà bốn phía không trung vụn ra mảnh vỡ chiếc đĩa, chưa cần tính toán tổng điểm, ai ai cũng ngầm rõ ràng Kobayakawa Shinichi đã cầm chắc ngôi vị vô địch. Cậu buông súng, còn chưa tường tận rõ nguyên do, hò mèo cách đó không xa đã đi tới gần bắt tay với cậu. Con thắng rồi! Mãi tận khi loa thông báo xếp hạng, Shinichi phát khùng, chạy ra ngoài sân. Ánh mắt của Shizuke cũng đông đầy ánh nước, ôm trầm lấy con trai của mình. Shinichi của bố, ôi con của bố, con giỏi quá đi mất. Shizuke siết chặt hết cỡ đứa con của mình. Gần như Shinichi bị nghẹt thở. Có điều, ở giây phút này, có nghẹt thở thì cũng đã làm sao. Shinichi mở lớn mắt, nhìn sang Akinobu bên cạnh. Đối phương trước sau vẫn kiệm lời. Ngược lại Takaomi lại mừng rỡ đến bắt tay. Chúc cậu đã giành được ngôi vị vô địch. Rồi dần dần, sức lực ôm ấp Shinichi của Shizuke chậm chậm yếu ớt. Cánh tay buông thõng xuống, thân thể cũng ngã ngửa ra đằng sau. Shinichi vội ôm lấy bố cậu. Bấy giờ mới phát giác, đôi mắt ông đã nhắm nghiền. Bố có khỏe không? Akinobu ở một bên cũng nhanh nhẹn chạy tới. Đầu bố đau quá, Shinichi à. Shizuke gắng gượng, mở mắt ra. Song tiêu cự vẫn không thể rõ ràng được trở lại. Akinobu liền rút di động gọi cấp cứu, mà Shinichi cũng phải vội vàng đi bệnh viện đến nỗi lễ trao giải sau đó cậu cũng không kịp tham gia. Bác sĩ bảo với Shinichi rằng trong hộp sọ của Shizuke có một khối u mạch bị vỡ, khiến cho xuất huyết nghiêm trọng trong hộp sọ, cần phải khẩn cấp phẫu thuật ngay. Chỉ có điều dù phẫu thuật cũng có khi chẳng còn chống đỡ được bao nhiêu ngày nữa. Căn bản, tổn thương ở não là điều không thể vớt vát được nữa rồi. Shinichi ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, gục đầu. Cậu không hề khóc. Biểu cảm ra ngoài cũng không một tia bất an. Nhưng ngồi bên cạnh cậu, Akinobu lại thấu đáo hiểu rằng thời khắc này, cậu đang đau đớn biết bao nhiêu. Tay cậu bóp chặt cổ tay của y. Bóp đau tới độ Akinobu phải chảy mồ hôi lạnh. Thế mà y vẫn không nhúc nhích. Cứ chỉ lặng lặng ngồi kề bên cậu như thế mà thôi. Có phải nếu tôi không đưa ông ấy đến, ông ấy sẽ không bị việc gì không? Shinichi lầm rầm hỏi. Có lẽ ông ấy sẽ không bị việc gì. Akinobu nghiêng mặt lại nhìn Shinichi. Thế nhưng ông ấy mãi mãi sẽ không thể cảm nhận được vinh quang bừng rộ đến vậy. Cả một đời của ông ấy đều khát khao kiếm tìm được nó. Điều ấy còn quan trọng thật nhiều hơn cả tính mạng. Một giây ấy, nước mắt cậu rốt cuộc cũng không còn kìm nén nổi nữa, lăn dài trên gò má. Trên hành lang bồm bộp tiếng bước chân. Takaomi dẫn Eva chạy đến. Vừa được hay tin là cô đã tức tốc bay ngay từ New York đến Washington. Shinichi, bác thế nào rồi? Cô ngồi xuống chỗ cạnh cậu. Anh không biết. Ngay cả Shisuke có u mạch máu từ khi nào, anh cũng không biết. Shinichi lắc đầu. Đã vào đó 3 tiếng đồng hồ rồi, mà sao vẫn chưa ra nữa? Phẫu thuật không nhanh thế được đâu ạ. Takaomi cố gắng tìm lời an ủi bọn cậu. Thời gian cứ lê dời, đi từng giây, từng tích tắc. Sau cùng Shisuke được đẩy ra. Bác sĩ báo với đám Shinichi, tuy rằng phẫu thuật đã thành công, nhưng thời gian còn lại cho Shisuke đã sắp cạn kiệt rồi. Sớm đã được nghe bác sĩ cảnh báo trước. Dẫu vậy Shinichi cũng suýt chút nữa là không thể đứng thẳng được đôi chân. Cả một đêm dài, Shinichi cứ thế ngồi bên giường của bố, chờ đợi ông tỉnh lại. Cơ thể của Eva không thích hợp với thức khuya, do đó được Akinobu và Takaomi trở về khách sạn. Ngồi trong xe, Eva im lìm nãy giờ, cứ như đang cân nhắc gì đó. Bất chợt, cô cầm lấy di động gọi điện cho Shinichi. Alo, anh Shinichi à? Em nghĩ kỹ rồi, em thấy chúng mình nên kết hôn đi. Tranh thủ lúc Shisuke vẫn còn có thể chứng kiến được. Phút chốc ấy, ngón tay cầm lái của Akinobu lập tức trắng bệch, bất thần, run rẩy. Takaomi ngồi bên cạnh, vô tình liếc mắt qua, thu lấy tất cả vào trong tầm mắt. Trong phòng bệnh, Shinichi cầm di động, bước đến cửa sổ. Cậu biết, mục đích của lời đề nghị này từ Eva là nhằm giúp mình. Nhưng mà, chúng mình sẽ lừa dối ông ấy. Shinichi, giả thảy chỉ là một lần này thôi, sẽ không có lần thứ hai. Biết đâu, ngày mai Shisuke sẽ tỉnh lại. Thì ngày kia, anh có muốn làm chuyện gì cho ông ấy, cũng không thể được nữa. Và đó là toàn bộ nội dung của hai chương ngày hôm nay. Mọi người có bất kỳ bàn luận gì về truyện hoặc là giới thiệu truyện cho kênh thì mọi người để lại comment ở bên dưới video nha. Mọi người nhớ đừng quên cho Tiểu Manh xin một like và một đăng ký nha mọi người. Tất cả ủng hộ của mọi người đều là động lực rất lớn để Tiểu Manh tiếp tục xây dựng kênh truyện bé nhỏ này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem hết video. Và chúc mọi người có một ngày tốt lành. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye!